Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, rời núi đệ nhất công. Hứa Thiệu lần nữa huyết độn, Tôn Sách kế hoạch không thể hoàn mỹ thực hiện, nhiều ít có chút tiếc nuối, bất quá Đỗ Tập cùng Quách gia đến để đền bù nỗi tiếc nuối này. Một cái đi mà quay lại, một cái chủ động tới ném. Vì Tôn Sách mang đến mừng rỡ xa xa lớn hơn tiếc nuối. Nhìn lấy mọi người đem Hứa Thiệu khiêng xuống thành đi. Tôn Sách đang chuẩn bị cùng Quách gia. Đỗ Tập thật tốt tâm sự. Quay người lại, lại phát hiện một cái cô độc bóng người. Trần Đáo không đi, hắn đứng tại bên tường thành. Nhìn lấy ôm lấy Hứa Thiệu mà đi đám người. Thần sắc hiu quạnh, Tôn Sách đối Đỗ Tập. Quách gia chắp tay một cái, mời bọn họ chờ một chút, chậm rãi đi đến Trần Đáo bên người, thăm dò nhìn xem, đừng nhìn, người đều đi, Trần Đáo giật mình, lúc này mới chú ý tới Tôn Sách, vội vàng hướng lui lại một bước, khom mình hành lễ, con muốn chết phải không? Tôn Sách cười cười, không muốn chết lời nói, cùng đi uống một chén. Nhớ tới trước đây không lâu tình cảnh, Trần Đáo rất quẫn, sắc mặt đỏ bừng, tận mắt thấy Hứa Thiệu biểu diễn. Hắn mới biết được Hứa Thiệu là như vậy danh sĩ. Thụ ủy khuất căn bản không phải Hứa Thiệu, mà chính là Tôn Sách. Mà chính mình lại muốn vì Hứa Thiệu đòi công đạo tìm Tôn Sách luận võ. Thật sự là hồ đồ đến nhà. Đáo không biết chuyện, hiểu lầm tướng quân. Còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Cái này cũng không phải là ngươi sai. Bị lừa người nhiều như vậy đây. Tôn Sách chỉ nơi xa đám người. Khoát khoát tay. Không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Hắn đẩy Trần Đáo lưng nói ra. Đi thôi. Cùng đi uống một chén. Sau đó lại nói ngươi có muốn hay không lưu lại sự tình. Đúng. Ngươi từ chỗ nào nghe nói ta cùng Trương Liêu luận võ sự tình? Ta dám nói, ngươi nghe đến khẳng định không chính xác. Ta kể cho ngươi một nói a. Trần Đáo không tiếp tục chối từ. Theo Tôn Sách hạ thành, cùng đi đến trong doanh phòng. Thái thú Kiều Nhuy thu xếp mở tiệc chiêu đãi trí thức đi. Không có để ý Tôn Sách. Tôn Sách thì sắp xếp người đi lấy chút rượu thịt. Cùng Đỗ Tập. Quách gia, Trần Đáo chung ngồi, Quách gia vừa mới nghe Tôn Sách nói lên Trần Đáo, nhưng hắn đối Trần Đáo cũng chưa quen thuộc, đã ngồi cùng một chỗ nói chuyện, tự nhiên hỏi Trần Đáo ra thế, đối mặt xuất từ Dương Địch Quách thị Quách gia, Trần Đạo Minh lộ ra có chút hụt hơi, cung cung kính kính báo lên ra thế, Nhữ Nam nguyên bản thuộc về cổ Trần Quốc, Trần Thị là Nhữ Nam lấy tính. Tam quân một trong Trần Phiền cũng là Nhữ Nam Bình Dư người. Cùng Trần Đáo xem như bà con xa đồng tộc. Bất quá Trần thị tộc quần to lớn. Cảnh ngộ khác biệt. Trần Đáo nhà là thuộc về xuống dốc một loại. Mà lại Trần Đáo cái này một chi dùng võ công gia truyền. Vì sĩ lâm chơ chén. Cho nên tên không nổi danh. Quách gia gật gật đầu. Nói ra. Đây chính là ta cho rằng Viên Thiệu không thể thành sự một trong những nguyên nhân. Trần Đáo, không hiểu ý, Tôn Sách lại trong lòng hơi động. Cười nói, Nguyệt nghe tướng, nạc, Quách gia hạ thấp người thăm hỏi, tướng quân vừa mới chủ chính Nam Dương. Cần phải đã từng gặp qua Nam Dương đế hương dân phong. Nhữ Nam không phải đế hương, nhưng Nhữ Nam khí hậu màu mỡ, thích hợp trồng trọt. Làm lấy sung túc lấy sưng, bản triều đại hưng nho học, Nhữ Nam càng là lĩnh thiên hạ bầu không khí chi tiên. Danh nho xuất hiện lớp lớp, lấy giã học gia truyền người nhiều vô số kể, dần dần trở thành sĩ lâm trọng trấn. Cùng hắn chỗ khác biệt, Nhữ Nam vốn là sở địa, dân phong nguyên bản kịch liệt hiếu chiến, tiêm nhiễm nho học sau không thay đổi khẳng khái, tốt nghị luận. Bản tính cương liệt, đảng cố từ Nhữ Nam mà lên tuyệt không phải ngoài ý muốn. Trần Phiền, Phạm Bàng bất quá là Nhữ Nam người bên trong cọc tiêu mà thôi. đường thẳng mà người đi đường hầu như mai một. Hôm nay bất quá là hội tụ thành bờ sông, mới hiển lộ ra bành trướng chi thế mà thôi. Tôn Sách nghe đến mê mẩn, hắn biết Nhữ Nam hộ khẩu đông đảo, tại triều chính thế lực cũng không nhỏ, cũng ra không ít có tên đảng người, nhưng lại không biết Nhữ Nam người tại đảng cố bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, có một số việc coi như trên sách có ghi chép, hắn cũng chưa chắc có thể chú ý được đến, chú ý tới cảm thụ cũng không nhất định. Kém xa tít táp thân ở bên trong người càng có trải nghiệm. Chị Nho học vì Nhữ Nam người nhập sĩ mang đến cơ hội, nhưng cũng đối Nhữ Nam dân phong mang đến không tốt ảnh hưởng. Nho học trọng lễ, từ nghĩa phức tạp, trước có kim cổ văn chi tranh, sau có bắt trước gia pháp, một chữ chi dị mà tới mấy năm liên tục không quyết. Nặng hư danh mà nhẹ thực lợi. Viên thị mặc dù tuân theo Nhữ Nam cương liệt chi nghĩa, khởi binh tại Hà Bắc, có tranh hùng thiên hạ ý chí, lại nho sinh thói xấu quá nặng, trọng danh sĩ, nhẹ quân nhân, ngồi dưỡng danh âm thanh, tâm tư toàn ở triều tranh phía trên. Đồng Trác vào kinh, Viên Thiệu thất bại thảm hại, hốt hoảng ra đi, bây giờ theo Hà Bắc, khởi binh thảo đồng. Y nguyên không thể hấp thụ giáo huấn. Theo hắn đến Hà Bắc người đều là Nhữ Dĩnh danh sĩ, lại ít có thông hiểu quân sự thế hệ. Thúc Tái bị bỏ sót cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Không cần chú ý, Trần Đáo rất khách khí gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách lại là tràn đầy cảm xúc. Quách ra chuyến này Hà Bắc không có uổng phí đi. Hắn nhìn đến Viên Thiệu nhược điểm. Viên Thiệu theo Nhữ Dĩnh hai địa phương mời đi rất nhiều danh sĩ, nhưng bên trong có thể lâm trận chỉ huy tác chiến người lại một cái cũng không có. Hắn dưới trướng nổi danh đại tướng như được xưng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm cùng đại phá công Tôn Toàn Khúc Nghĩa đều không phải là Nhữ Nam người. Cái này cố nhiên là Nhữ Nam người nghiên cứu học vấn nhiều, tập võ thiếu, nhưng căn bản nguyên bản hay là bởi vì Viên Thiệu tư duy theo quán tính tại quấy phá. Trọng danh sĩ, khinh thị quân nhân, đây không phải một mình hắn vấn đề, mà chính là toàn bộ Nhữ Nam sĩ lâm bầu không khí. Thậm chí có thể nói là toàn bộ đảng người bệnh chung. Quân nhân một lòng muốn cùng đảng người sóng vai, đảng trong mắt người lại chưa từng có cho quân nhân lưu xuống vị trí. Cảm thấy chỉ có bọn họ mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Lương Châu Tam Minh lập xuống chiến công hiển hách, bảo trì lấy biên cương ổn định, cũng cảm mến dốc lòng cầu học. Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán học vấn đều phi thường được, nhưng thủy chung không cách nào bị đảng người dẫn vì cùng thế hệ. Danh sĩ có lẽ có thể bày mưu tính kế, nhưng lại ít có thể quyết thắng tại trước trận. Lưu Bang chỉ có Trương Lương có làm được cái gì? Không có Hàn Tín vì hắn công thành chiếm đất, còn không phải bị Hạng Vũ đánh cho giống chó nhà có tang đồng dạng. Văn võ cùng sử dụng mới là vương đạo, chỉ có mưu sĩ không có tướng tài là không được. Có tướng tài không thể trọng dụng đồng dạng không được. Thì lúc này mà nói, Trần Đáo tên không nổi danh còn có thể nói chỉ là ví dụ. Lại hướng tương lai nhìn, Quan Độ chi chiến lúc, Trương Hợp, Cao Lãm công Tào Doanh không dưới, đơn giản là sợ hãi Quách Đồ Sàm Ngôn, thẳng thắn đầu hàng Tào Tháo, cũng có thể tưởng tượng võ tướng tại Viên Thiệu dưới trướng địa vị đến cỡ nào không chịu nổi. Nếu như không là bình thường bị khinh bỉ, không có gì tín nhiệm có thể nói, làm sao đến mức này, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên. Đều là cho là có tranh giành chi năng, nhưng sau cùng người thắng chỉ có thể có một người. Đồng Trác loạn chính, Sơn Đông Châu quận ủng binh mấy trăm ngàn lấy thảo đồng. Viên Thiệu thân là minh chủ, mỗi ngày uống rượu cao hội, chưa từng nhất chiến, dám cùng Đồng Trác chiến giả Duy Tôn Dự Châu cùng Tào Mạnh Đức hai người. Bây giờ Tào Mạnh Đức binh bại Nam Dương, tung tích không rõ. Viên Thiệu dưới trướng đã mất có thể chiến người, dù có Tiết Kỵ ngàn quân, lại có thể thế nào? Tôn tướng quân cha con cũng vì tướng tài, cha báo tiệp tại Lạc Dương, tử chiến thắng tại Nam Dương, phóng nhãn thiên hạ, ai là địch thủ? Trần Thúc Tái, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Quách Gia nói xong, lấy chỉ gõ án, vẻ mặt tươi cười, nếu là ở Hà Bắc, cái này đại trướng, ngươi là không tiến vào. Trần Đáo ngạc nhiên, giờ mới hiểu được Quách Gia nói nhiều như vậy là khuyên hắn nhập màn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Viên Thiệu trong mắt nào có hắn đây, Hứa Thiệu lại là như thế người. Hắn muốn phụ thuộc Viên Thiệu chẳng qua là một giấc mộng thôi. Cùng như thế, không bằng đi theo Tôn Sách, chí ít Sách có thể coi trọng hắn có thể. Trần Đáo rời chỗ mà lên, bái tại Tôn Sách trước mặt, Trần Đáo bất tài, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Tôn Sách đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đem Trần Đáo đỡ dậy. Quách Gia đến được tốt a, vào cửa trước đưa một cái đại lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?